xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao em không trố nằm đứng đây làm gì? Giọng nói của Úc Ánh Trạch rất bình tĩnh đến nỗi chính cậu cũng cảm thấy đáng sợ. Trước đây, cậu chắc chắn sẽ nổi giận, nắm lấy tay cô bé và la hét một trận. Giờ đây, cậu đã quen, đã trở nên chai lì hơn. Biết vậy đã không dẫn cô bé theo, ngay cả trò chơi cũng không biết chơi, chỉ là một gánh nặng vô dụng. Nhưng nếu Viên Viên cũng đi, thì anh sẽ rất buồn. Cô bé kéo kéo áo cậu, đôi mắt sáng long lanh như không phải đang tìm lý do. Đôi mắt trong trẻo không có một chút tạp chất, giọng nói ngọt ngào như mật ong tan chảy. Cơn tức giận đang dồn nén của Úc Ánh Trạch lập tức tắt ngúm. Anh không buồn đâu, đây là trò chơi, em phải tìm chỗ trốn, một lát nữa anh sẽ đến tìm em. Nếu bị anh tìm thấy, em sẽ thua. Vậy thật sự không cần Viên Viên ở lại với anh sao? Giọng nói ngây thơ đầy thiện ý đang thách thức giới hạn kiên nhẫn của Úc Ánh Trạch. Đi trốn đi, cậu nhẹ nhàng đẩy cô bé, không kiên nhẫn thúc giục. Không phải em nói sẽ nghe lời sao? Được ạ. Cô bé dự một chút rồi chạy đi. 30 giây thời gian trốn đã trôi qua từ lâu. Vì Úc Viên Viên, cậu đã cho thêm 30 giây. Tính toán thời gian đã đủ, Úc Ánh Trạch chính thức bắt đầu tìm kiếm. Khu vực này rất lớn, có núi giả và nhiều dụng cụ thể thao, có rừng nhỏ và các bãi cỏ được cắt tỉa đẹp mắt, tạo nên vẻ đẹp xanh tươi của khu rừng đô thị, còn có những góc khuất khó phát hiện. Nhưng do thường xuyên chơi ở khu biệt thự này nên Úc Ánh Trạch rất quen thuộc. Vấn đề duy nhất là, chỗ trốn thì nhiều, nếu tìm gần nhau sẽ tốn không ít thời gian, trong vòng 9 phút chắc chắn không thể tìm đủ 5 người. Trên con đường đá tĩnh lặng, Úc Ánh Trạch cố ý đi nhẹ nhàng, từng bước đi thật khẽ, còn cố tình giảm thiểu âm thanh do quần áo ma sát. Xung quanh như một khu rừng sâu thẳm đẹp đẽ, giữa cảnh vật có tiếng nước chảy róc rách. Úc Ánh Trạch nhanh chóng đến điểm trốn đầu tiên mà cậu cho rằng có khả năng cao. Nhưng bên trong trống rỗng, không có ai núp. Úc Ánh Trạch nhíu mày, định tăng tốc đến chỗ tiếp theo, bỗng thấy một cục màu hồng dưới đám cỏ. Màu sắc này, có chút quen thuộc. À đúng rồi, đó là đôi giày của Úc Viên Viên. Dưới đám cỏ có một lỗ hồng vừa đủ, đôi giày màu hồng nổi bật lộ ra ngoài. Những hạt trang trí trên đó đang phản chiếu ánh sáng. Úc Ánh Trạch do dự. Nên bắt hay không, cô bé lần đầu chơi trò chơi, nếu thua nhanh như vậy thì liệu có khóc không? Cậu ghét nhất việc phải dỗ dành người khác, nhưng đây là người đầu tiên tìm thấy mà. Úc Ánh Trạch cảm thấy không cam lòng, đây là biểu tượng của thành tích và danh dự. Trong lòng chiến đấu chưa đầy 5 giây, cậu bỗng nhận ra tại sao mình phải quan tâm đến cảm xúc của cô bé. Hừ, Úc Ánh Trạch phát ra âm thanh không vui, tay cậu thò vào bụi cỏ và trực tiếp kéo cô bé ra. Mốc ạ, ngất được em rồi. Cô bé ngẩn người, vài giây sau bắt đầu vỗ tay hoan hô. Anh hai giỏi quá, tìm nhanh vậy ạ. Úc Ánh Trạch cảm thấy khó tiếp nhận lời khen như vậy. Chỉ cần là người có mắt thì cũng sẽ thấy đôi giày của cô bé thôi mà. Đến mức phải khen như vậy sao? Úc Ánh Trạch chia trái tim mình làm hai. Một bên kiêu ngạo chế nhạo kỹ năng trốn của Úc Viên Viên. Bên còn lại thì đầy tự hào tận hưởng niềm vui khi được khen ngợi. Nghe cho kỹ. Anh đã bắt được em là của đội anh, em phải giúp anh tìm những người khác, hiểu chưa? Úc Viên Viên gật đầu, càng làm Úc Ánh Trạch nghi ngờ liệu cô bé có thật sự hiểu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý anh hai là, Viên Viên phải tìm những anh khác, đúng không ạ? Nói xong, cô bé lấy tay dụi mắt. Cách chương.